Chương 470, so ta hạnh phúc, Nam. Ngày thứ hai, Hàn Nặc sáng sớm liền đi quả cam trên mặt ban đi. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Diệp Tuyết vừa lúc ở nhà, liền bồi Lâm Việt cùng nhau ăn cơm. Tiểu Việt, ngươi ngày mai sinh nhật còn có ý định cùng Tiểu Nặc cùng nhau qua sao thế, nhưng là nàng ngày mai còn muốn đi đi làm A bằng không, ngươi vẫn là tìm mấy cái đồng học cùng nhau tới chúc mừng đi, như vậy cu nở dê náo nhiệt điểm. Lâm Việt cười lắc đầu, không cần, mụ. Diệp Tuyết vẫn là cực lực thuyết phục, đây chính là ngươi 20 tuổi sinh nhật A, vốn là hẳn là làm được nhiệt nhiệt náo náo. Bộ dạng này cu nở dê quá quẩn cú ẽ. Lâm Việt dù sao cũng là Lâm gia con độc nhất, lại là 20 tuổi như vậy lễ lớn, Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa ngay từ đầu đều là chuẩn bị phải thật tốt cho hắn chúc mừng một chút. Chỉ là về sau Lâm Việt kiên trì muốn người một nhà cùng nhau qua, cho nên bọn họ cu nở dê không có phản đối. Nhưng là bây giờ, liền Tiểu Nặc đều không trong nhà, Diệp Tuyết cảm thấy bộ dạng này cu nở dê quá quẩn cú ẽ. Nàng cu nở dê sợ hãi ủy khuất Lâm Việt, sợ hơn Lâm Việt chờ không được Tiểu Nặc, ngược lại tại sinh nhật thời điểm thương cảm. Lâm Việt nhàn nhạt cười cười, còn giả bộ như an ủi Diệp Tuyết, mụ, 20 tuổi cùng 19 tuổi cũng không hề có sự khác biệt. Lại nói, Tiểu Nặc nói trời tối ngày mai nàng sẽ về sớm một chút. Đến lúc đó ta đi ra ngoài mua ít thức ăn, ta muốn tự tay làm một bữa tiệc lớn, sau đó chúng ta người một nhà ngồi cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm tối. Đây chính là ta muốn sinh nhật. Thế nhưng là, Tiểu Việt được rồi, mụ. Vậy cứ thế quyết định nha. Ngày mai là sinh nhật của ta, cũng là ngài gặp nạn ngày. Ta đã lớn như vậy còn không có tự mình đã làm cơm cho ngài cùng ba ăn đâu rồi, cho nên ngày mai liền làm ta hảo hảo hiếu kính các ngươi một lần đi. Diệp Tuyết lắc lắc đầu, rốt cuộc đáp ứng nói, tốt ta nàng cái này nhi tử ngốc à, lu cờ na ho đều tại vì người khác suy nghĩ. Chỉ là cái gì thời điểm hắn mới có thể đa số chính mình muốn một chút đâu. Diệp Tuyết buông xuống chính mình nữa, uống một hớp nước, rốt cuộc do dự dự mở miệng, hỏi nàng suy nghĩ thật lâu vấn đề. Tiểu Việt à, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ai ta cũng biết chuyện này, ngươi khẳng định không nguyện ý chính miệng nói ra miệng, nhưng là mụ, ngươi có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi đi. Lâm Việt không đợi Diệp Tuyết nói xong, liền trực tiếp đánh gãy nàng. Diệp Tuyết vẫn còn có chút do dự, ta đây liền hỏi á ửng. Tiểu Nặc cùng cái kia gọi là Nghiêm Du Thành Nam Hải tử đến tột cùng phát triển đến mức nào á? Bọn họ Lâm Việt cúi đầu xuống trầm mặc một hồi. Hắn kỳ thật trước đó cũng không quá xác định Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành quan hệ, thẳng đến trước mấy ngày trò chơi bên trong chính miệng nhìn thấy Tiểu Bố Đinh đối với hắn nói Tiểu Nặc cùng nàng bạn trai cùng nhau hẹn với, cho nên Tiểu Nặc hiện tại là cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ đi. Bọn họ đã là nam nữ bằng hữu. Chỉ bất quá liền Tiểu Bố Đinh các nàng đều biết, mà hắn vẫn còn chẳng hay biết gì. Lâm Việt cúi đầu trầm mặc hồi lâu, Diệp Tuyết tưởng rằng nàng vẫn để chạm đến Lâm Việt chỗ thương tâm, cho nên có chút xin lỗi nói, thật xin lỗi, Tiểu Việt. Nếu như ngươi không biết, cũng không cần nói. Lâm Việt cúi đầu cố nén một chút chính mình mắt bên trong nước mắt, hắn không nghĩ tại dạng này nhật tử, đem chính mình yếu ớt một mặt hiện ra ở mẫu thân trước mặt. Hắn ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, không có mụ. Kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu rồi, chỉ bất quá sợ ngươi thương tâm mà thôi. Ta thương tâm cái gì a? Lâm Việt cố ý cười cười, trêu ghẹo nói, bởi vì ngươi tâm nghi con dâu, đã đi theo người khác đi à.